nếu là sống gốc hoặc là có loại này từ gấp 10 lần giá cả đều có người cướp mua. Dù sao, Thanh Ly phường thị cửa hàng, sau lưng đều có gia tộc hoặc tông môn. Đối với gia tộc mà nói, loại này thực trúc cơ đan phụ dược là cực kỳ có lợi sự tình. Trúc cơ đan có 3 vị thuốc chủ yếu theo thứ tự là chân nguyên quả, 500 năm phần huyết ngọc tham cùng với 200 năm phần phục long đằng. Chân nguyên quả là nhị giai thượng phẩm hoặc tam giai hạ phẩm linh quả kia tác dụng chính là cung cấp tinh thuần linh lực. Những linh lực này chỉ cần hơi chút luyện hóa, có thể thành vì tu sĩ linh lực của mình, thuận tiện tu sĩ ngưng tụ chân nguyên. Hơn nữa, chân nguyên quả có thể tăng lên chân nguyên phẩm chất đối với tu sĩ đột phá trúc cơ lúc đem chân nguyên ngưng tụ thành chân nguyên dịch có trợ giúp thật lớn. Huyết ngọc tham đựng linh lực cùng máu huyết thập phần tương tự, luyện khí tu sĩ chân nguyên đều là giấu ở máu huyết trong, muốn ngưng tụ chân nguyên dịch muốn theo máu huyết trong rút ra chân nguyên. Quá trình này cực vì nguy hiểm, một khi máu huyết không đủ dùng, sẽ máu kiệt người vong. Qua tuổi 70 tu sĩ, sở dĩ đột phá xác suất thành công thấp hơn, chính là bởi vì khí huyết bắt đầu hạ thấp lại càng dễ xuất hiện máu kiệt tình huống. Mà huyết ngọc tham bao gồm có linh lực trùng hợp có thể bổ sung máu huyết tránh cho tu sĩ xuất hiện máu kiệt người vong tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết ngọc tham cũng có thật lớn tác dụng phụ kia cường hãn linh lực thay thế máu huyết tu sĩ dễ dàng xuất hiện khí huyết sôi trào tình huống, nghiêm trọng lời nói hội dẫn đến thần trí không rõ. Đang đột phá thời điểm thần trí không rõ 89 phần 10 tẩu hỏa nhập ma. Mà tuyết linh chi có thể yên ổn tâm thần, chính là dùng để tiêu trừ huyết ngọc tham cái này một bộ tác dụng. Cuối cùng một mặt chủ yếu phục long đằng, thì là kịch độc chi thuốc truyền thuyết có thể hạ độc chết giao long, phục long đằng danh tiếng tựu đến từ chính này. Một mình phục dụng phục long đằng, hội dẫn đến kinh mạch cùng đan điền cứng đờ, yêu yêu đọc sách www. U can su, co mất đi co giãn, dược tính đi qua kinh mạch sẽ trở nên rất giòn, khẽ động linh lực đan điền cùng kinh mạch sẽ bạo liệt. Mà tu sĩ trúc cơ thời điểm kinh mạch đan điền hội thu nạp rộng lượng linh khí, kinh mạch đan điền thừa nhận áp lực rất lớn. Một khi ngưng kết chân nguyên dịch thất bại, lại khống chế không nổi cái này rộng lượng linh khí, tu sĩ sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, tuyệt đại đa số trúc cơ sự thất bại ấy đều là chết tại đây một cửa. Mà phục long đằng có thể cứng đờ đan điền, kinh mạch xử được trong thời gian ngắn đan điền cùng kinh mạch cường độ đề cao thật lớn, có thể kháng trụ linh khí không khống chế được mang đến lực đánh vào. Nếu muốn phục long đằng dược tính sau khi đi qua tu sĩ kinh mạch có thể khôi phục bình thường, liền cần linh dược đi bảo hộ kinh mạch. Trúc cơ đan phụ dược trong, hơn phân nửa đều là dùng để bảo hộ kinh mạch trung hòa phục long đằng độc tính. Phục long đằng chân quý chỗ ở chỗ kia năm, không thể cao quá nhiều, cũng không có thể thấp quá nhiều. Thấp độc tính quá yếu, cứng đờ đan điền, kinh mạch hiệu quả không đủ, cao độc tính quá mạnh mẽ, phụ dược khó có thể trung hòa. Bởi vậy, vì sự kỳ độc tính vừa vặn phù hợp, phải tại 200 năm phần tả hữu ngắt lấy, vẫn không thể tồn phóng thời gian quá dài. Có cái này tam đại thuốc chủ yếu tác dụng, trúc cơ đan mới thành vì luyện khí tu sĩ trúc cơ tốt nhất phụ trợ đan dược, có thể tăng lên 2 thành trúc cơ xác suất thành công. Mặc dù trúc cơ thất bại, trúc cơ đan dược hiệu cũng sẽ đối chân nguyên phẩm chất cùng với đan điền, kinh mạch tiến hành một lần cường hóa, tăng lên lần sau trúc cơ nửa thành xác suất thành công, thân thể cũng sẽ không bị nghiêm trọng tổn thương. Vương Đạo Viễn đem ngũ hành hỗn nguyên công tu luyện tới đại thành, tối đa có thể tăng lên 3 thành trúc cơ xác suất thành công. Một lần phục dụng 5 khối, hắn là gánh không được. Nhưng hắn đan điền kinh mạch trải qua công pháp cường hóa, một lần phục dụng 3 khối trúc cơ đan, vẫn có khả năng kháng trụ. Một lần phục dụng 3 khối trúc cơ đan, trúc cơ xác suất thành công có thể đạt tới 9 thành phía trên. Cách chương.